Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 204 của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên để lại những comment để cho group nó sôi nổi hơn một chút nhé. Bàn luận về bộ truyện, có nhiều tình tiết chúng ta cần bàn luận sẽ vui hơn. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Nghi Hữu Đạo đang trong quá trình là tiến hành mưu kế của mình và bắt đầu khống chế Triều Kính. Và liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Xin mời các bạn đến với tập số 204 ngày hôm nay. Sau khi rời khỏi, Nghi Hữu Đạo nhìn về phía quản Phương Nghi đang điều khiển chim rồi hỏi: hơi không giống cô nhỉ? Cô không muốn biết kết quả của chuyện này là gì sao? Quản Phương Nghi cười hỏi: điều này cũng không phải là bí mật gì mà ta không biết. Ngài cho rằng ngài là người tốt sao? Kẻ bị ngài để mắt tới, ngài lại tự mình ra tay, thêm vào cái tài ăn nói có thể lừa chết người không đền mạng, thì kết quả còn cần hỏi sao? Nghi Hữu Đạo nghe bà ta nói vậy liền im lặng. Thực sự không nghĩ người này tin tưởng mình như vậy. Quản Phương Nghi quay đầu lại hỏi: thiên kiếm phù của ta đâu? Ngài không cầm nó trao đổi lấy thứ gì đó chứ? Nghi Hữu Đạo lấy tấm phù ra trả lại cho bà ta. Ta đâu dám chứ? Nếu như trao đổi thực thì cô liều mạng với ta sao? Quản Phương Nghi tóm lấy tấm phù rồi cất đi, cũng đáp trả: thôi đi, giả vờ ngoan ngoãn cái gì chứ? Nếu như nó thực sự có tác dụng thì ngài có thể quan tâm tới cảm xúc của lão nương mới là lạ đấy. Nghi Hữu Đạo cười khổ: xem ra cô hiểu lầm ta rất sâu sắc đấy. Quản Phương Nghi cười lạnh nói: hiểu lầm sao? Khi nói câu đó thì ngài có cảm thấy trái lương tâm không vậy? Có cảm thấy xấu hổ hay là đỏ mặt không vậy? À mà ra mặt của ngài thì cũng đâu có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào chứ. Thật sự là không biết xấu hổ mà. Được rồi, đừng có nói nữa. Nghi Hữu Đạo lôi một miếng vải rách ra, đưa tới trên tay của bà ta. Thứ gì vậy? Quản Phương Nghi mở tấm vải ra xem. Một bức thư máu. Chẳng lẽ Triều Kính viết giấy cam đoan đưa cho ngài? Không đúng, hình như đây là một phương thuốc. Nghi Hữu Đạo nói. Đội quân nước Yến rất đông đúc, lượng thuốc cần cũng không phải là một số lượng nhỏ. Mà mua những thứ này thì không quên nên công khai, nhanh chóng liên hệ với Hiểu Nguyệt Các, đưa bí phương này cho bọn họ, để bọn họ hỗ trợ tạo ra. Quản Phương Nghi gật đầu, lại người vài rách, thì thấy đây thực sự là máu người, thì hỏi lại với giọng nghi ngờ: là máu của Triều Kính à? Ngài không có làm gì lão ta đấy chứ? Nghi Hiếp Đạo nói: ta có thể làm gì lão ta đâu. Trong đầu Quản Phương Nghi xuất hiện nấm mồ bên ngoài Mao Lư Sơn Trang hỏi: ngài cứ buông tha lão ta dễ dàng như vậy sao? Ánh mắt của Nghi Hữu Đạo thả về phía xa xa, không trả lời. Quản Phương Nghi sử dụng khẩu hình, không biết là mắng Nghi Hữu Đạo cái gì nữa, sau đó hỏi tiếp: tại sao vạn thú môn lại khác thường, tham dự vào cuộc chiến tranh giữa các quốc gia, trợ giúp nước Tống chứ? Thừa tướng nước Tống là Tử Bình Hưu đã sai người tới uy hiếp, mà vạn thú môn cũng có thứ mà họ cần. Họ muốn dùng cơ hội này để có được quyền tự trị khu vực xung quanh đây. Mà điều càng quan trọng hơn đó chính là các quốc gia chiến tranh rất kịch liệt, cũng làm cho vạn thú môn cảm thấy lo lắng. Bởi vì vạn thú môn không có thế lực của riêng mình, nên muốn dùng cơ hội này để lộ thực lực của mình ra, để khi tương lai ai thắng ai thua, nước Tống thuộc về kẻ nào đều không dễ dàng trêu chọc vạn thú môn. Nghi Hữu Đạo giảng giải đại khái tình hình hiện tại của vạn thú môn vừa lấy được từ miệng của Triều Kính. Quản Phương Nghi nghe xong liền thở dài. Thì ra là thế. Cũng bởi vì vậy mà mấy trăm ngàn người đã mất mạng. Nghi Hữu Đạo nói. Bọn họ có tham dự hay không thì số người chết cũng chưa chắc đã ít hơn. Bọn họ cũng không để ý điều này lắm. Dù sao người chết thì cũng không phải là người của bọn họ. Thi thể trong thung lũng biến mất, do chính tay Triều Kính dọn dẹp sạch sẽ. Lão ta một mình đứng trong thung lũng trầm tư, sau đó thở dài một tiếng, nhảy ra khỏi nơi đây. Trên đường đi, đại đệ tử Từ Hòa xuất hiện đón lão ta, dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn lão. Sư phụ. Triều Kính biết ý định nói cái gì. Y muốn hỏi tại sao lão lại không phát tín hiệu ra tay, nên lão ta đã chặn trước. Không sao, thông báo cho mọi người trở về hết đi, cũng đừng để ai biết cả. Từ Hòa đành thôi, không có hỏi nữa. Rõ. Triều Kính rời đi, tâm trạng rất khó chịu. Lão ta rất muốn tìm tới Triều Thắng Hoài rồi hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng lại không thể. Chẳng những không thể vạch trần ra, mà còn phải nghĩ cách giấu giếm giúp Triều Thắng Hoài nữa, tìm ra lý do hợp lý tại sao Triều Thắng Hoài lại đột ngột mất tích. Lão ta biết chuyện càng phức tạp thì manh mối lưu lại sẽ càng nhiều, mình càng khó khăn khi che giấu hơn. Trước kia chỉ có nghe đồn về Đại Ngưu, về Ngưu Hiếu Đạo, thế nhưng hôm nay lão ta mới thực sự biết được lợi hại như thế nào. Vừa gặp mặt cũng đã trải cho mình một con đường không có lối về rồi. Thậm chí hắn còn đứng trước mặt mình mà nói: ta để ngươi làm người thì ngươi mới có thể làm người, ta muốn ngươi làm chó thì ngươi chính là một con chó. Lão ta chưa từng nghĩ tới, đường đường là trưởng lão của vạn thú môn, lại bị một tên nhóc con nắm thóp. Mà lão ta còn không còn đường nào khác để mà đi, chỉ có thể đi trên con đường được Ngưu Đạo trải trước mắt này. Quan trọng nhất đó chính là Ngưu Hiếu Đạo cũng không phải tán tu. Hắn có thể lực khá, nhưng không phải cái loại có thể dùng thế lực khổng lồ chèn ép được. Cái thằng ngu Triều Thắng Hoài kia lại còn trêu chọc cái loại người này. Dùng đầu ngón chân nghĩ thì cũng biết được thằng ngu kia làm sao có thể là đối thủ của Ngưu Hiếu Đạo được chứ. Lão ta chỉ nghĩ tới đây thôi, nỗi giận đã đùng đùng lên. Càng nghĩ càng tức, thế mà lại liên lụy tới lão. Hy vọng là Ngưu Hiếu Đạo là người giữ lời, có thể thả người, sau đó lão sẽ đập gãy chân cái thằng chó cháu bất hiếu này. Bên cạnh đường chính là một mảnh trang trại hoang phế, đổ nát thê lương, có vết cháy lưu lại đây. Đây chính là việc tốt do quân đội nước Yến làm. Hai bóng người mặc quần áo tả tơi đang kiếm ăn trong đống đồng ruộng này. Cũng không phải tất cả mọi người đều bị đuổi đi, luôn luôn vẫn còn sót lại một hai người. Không tìm được thức ăn ở đâu nữa thì họ sẽ tới đây tìm. Trước lúc chiến tranh diễn ra, đồng ruộng đã gieo hạt, lúc này đã mọc mạ rồi, chỉ cần là thứ có thể ăn thì họ đều không có bỏ qua. Một người đi tới từ phía xa. Hai người ở trong ruộng cũng không tìm kiếm thức ăn nữa mà nhìn về phía người đến. Khi người đó tới gần thì hai người này thấy đó là một thân hình lực lưỡng, sau lưng đeo một thanh đao lớn thì rất hoảng loạn, vội vàng chạy trốn về phía trang trại đã đổ nát. Người đến chính là Viên Cường. Viên Cường không đuổi theo hai người kia mà tìm tòi nơi trong ruộng đồng. Sau khi tìm không được thứ mình cần tìm thì lại tới khu vực đổ nát phía xa. Hắn ta tới đây tìm gia vị nấu ăn. Bởi vì Ngân Nhi, vị yêu vương này đã quen ăn uống những thức ăn ngon miệng rồi. Khi Ngưu Đạo còn ở đó thì vẫn có thể nuôi được. Ngân Nhi rất ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng mà Ngưu Đạo đi khỏi thì Ngân Nhi đã trở nên rất khó chịu, chê thức ăn khó ăn, muốn Viên Phương tới làm đồ ăn cho nàng ta. Thế nhưng Viên Phương lại không ở đó, nên đành phải kéo Viên Cương tới nấu nướng cho nàng ta. Lúc đầu Viên Cương không có để ý cho lắm, thế nhưng sau đó phát hiện tình hình không đúng. Bởi vì Ngân Nhi tức giận, thực sự tức giận, trên mặt nàng ta xuất hiện hoa văn màu bạc. Viên Cương biết được hậu quả khi Ngân Nhi bộc phát là gì. Nếu mà làm lớn chuyện lên, để cho người khác biết được Ngân Nhi là yêu vương thì hậu quả rất khó lường. Đạo gia cũng không thể giấu giếm được, nên hắn ta phải nghĩ cách giải quyết chuyện này. Rất may là trù nghệ của Viên Phương là do Viên Cương dạy dỗ, hiện tại hắn ta cũng chỉ là thiếu vài thứ gia vị mà thôi. Viên Cương nghĩ tới những thôn xóm gần đó nên tìm tới xem. Trên đồng ruộng không có thì có lẽ trong đống đổ nát phía xa là có. Đại quân chỉ vơ vét lương thực, chưa chắc lấy đi cả những thứ vớ vẩn đó. Nơi giấu người trong khu vực đổ nát này không nhiều. Viên Cương tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Thế nhưng trong mắt của hai người lúc trước chạy trốn lại coi như là hắn đang điều tra, nên rất hoảng loạn. Một lúc sau vội vàng chạy trốn đi nơi khác. Đúng vào lúc này, một con ngựa phóng nhanh tới đây. Viên Cương thấy vậy liền vội vàng ở sau bức tường. Hai tên nông phu kia khi đang chạy thì gặp được người kỵ sĩ này nên càng hoảng loạn hơn, vội vàng quay đầu chạy đi hướng khác. Người kỵ sĩ kia rút kiếm ra, quát: "Dừng lại!" Dù sao thì chỉ có hai chân, cũng không thể chạy nhanh bằng bốn chân, nên hai tên nông phu sợ hãi tới mức quỳ ở trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Con ngựa dừng lại. Người kỵ sĩ nhìn chằm chằm vào hai người đang quỳ trên mặt đất mà hỏi: "Hai người các ngươi là ai? Có phải là gian tế của nước Yến không?" Hai tên đồng phu liên tục dập đầu: "Chúng ta không phải là gian tế, không phải gian tế. Chúng ta là nông dân ở đây, không kịp chạy đi nơi khác. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng." Khi nghe được những lời này thì người kỵ sĩ kia buông thanh kiếm trong tay xuống. Khi thấy thân hình gầy gò của hai người thì đúng là không giống gian tế. Hốc mắt người này đỏ lên. Người kỵ sĩ rút kiếm vào trong vỏ, rồi nhảy xuống ngựa, tháo chiếc tay nải của mình ra, ngồi xổm trước mặt hai người mà lấy lương khô từ trong tay nải ra cho hai người. Lương khô được tạo thành hình rất đẹp, còn có cả bánh ngọt nữa. Có lẽ đã là rất đói, khi thấy thức ăn xuất hiện trước mắt, cũng thấy người kỵ sĩ này không muốn giết hai người, nên hai người cướp vội lương khô, ăn như hổ đói. Mà lương khô không có nước, ăn nhanh như vậy hậu quả là cả hai đều bị nghẹn. Cả hai phải cố gắng lắm mới nuốt miếng lương khô này xuống. Người kỵ sĩ đó chảy nước mắt, dùng tay áo lau đi, rồi nói với giọng của một nữ nhân: "Ăn từ từ thôi, đừng vội. Đều là của hai người, không có ai tranh cướp đâu." Rồi tiếp tục lấy hết lương khô trong tay nải ra cho hai người. Viên Cường hé mắt từ sau bức tường đổ gần đó, nhìn cảnh tượng này. Nữ nhân sao? Chẳng lẽ là nữ giả nam trang? Hai tên nông dân kia nghe được tiếng nói này thì giật mình hỏi lại: "Đại nhân là nữ à?" Người kỵ sĩ kia khôi phục lại âm thanh của nam nhân, đứng dậy nói: "Quân Tống không thể bảo vệ quốc gia, làm cho các người phải chịu khổ, là lỗi của chúng ta. Các người cũng đừng ở lại đây nữa. Quân Yến lúc nào cũng có thể càn quét nơi này. Hãy cầm theo số lương khô này mà đi tới kinh thành đi. Nhanh lên." Khi nghe được người kỵ sĩ này nhắc tới quân Yến, thì hai tên nông dân quay đầu về phía đống đổ nát. Một người đưa tay chỉ tới, rồi nói: Đại nhân, quân Yến, có thám tử quân Yến đang núp ở đó." Người kỵ sĩ kia cảnh giác lên, ánh mắt nhìn về phía bức tường đổ. Quả thực là có kẻ nhìn lén, rồi đưa tay lên, hai mũi ám tiễn bắn ra ngoài. Viên Cường hơi lệch đầu né được ám tiễn, làm hai mũi ám tiễn này cắm sâu vào trong bức vách đất phía sau hắn ta. Người kỵ sĩ kia rút kiếm ra, lao nhanh tới đây, nhảy qua bức tường đổ. Thế được Viên Cường cũng ở phía sau liền lao tới, đâm vào một kiếm. Viên Cường đã nhìn ra, người này không phải tu sĩ, chỉ có một chút võ công mà thôi. Hắn ta bình tĩnh ra tay, tóm lấy bảo kiếm đang đâm tới. Người kỵ sĩ giật cả mình, đối phương lại không sợ bảo kiếm, giống như là mình đồng da sắt vậy, rất dễ dàng tóm được mũi nhọn của thanh kiếm. Càng quan trọng hơn là đối phương tóm trúng kiếm, làm cho người kỵ sĩ này không thể động đậy kiếm ở trong tay một chút nào cả. Người này còn định đá ra một cước, thì Viên Cương lại buông ra thanh kiếm cầm ở trong tay, rồi đấm thẳng vào bụng người kỵ sĩ kia. Phốc một tiếng, người kỵ sĩ phun ra một búng máu, bị một quyền của Viên Cương đập bay ra ngoài, đụng đổ bức tường đất phía xa, dãy giụa muốn đứng dậy ở trong bụi mù. Hai bên thực sự là không cùng đẳng cấp. Sắc mặt của Viên Cương không thay đổi một chút nào. Đi bên ngoài, hai tên nông phu hoảng sợ, vội vàng chạy trốn khỏi nơi đây, cũng mặc kệ người kỵ sĩ kia chết hay là sống. Người kỵ sĩ kia vừa định bò lên thì có một bàn chân dẫm vào ngực người này, làm cho người này ngã xuống, rồi cũng không thể đứng dậy được nữa. Xoẹt một tiếng, Viên Cương cúi người xé rách mặt nạ trên người đó. Sau khi thấy được mặt thật của người này, Viên Cương hô lên: Tô Chiếu! Khi bụi mù tàn hết thì hắn ta mới biết mình nhìn nhầm. Người này cũng không phải là Tô Chiếu, chỉ là giống Tô Chiếu tới 7 phần, còn 3 phần khác biệt bởi vì người này còn xinh hơn cả Tô Chiếu. Cô là ai? Viên Cương ngồi xổm trước mặt người này mà hỏi. Muốn chém muốn giết cứ tự nhiệt. Nữ tử quay đầu qua một bên, lại bởi vì đau đớn mà ho hai tiếng, ở trên mặt xuất hiện vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục. Sắc mặt của Viên Cương khá phức tạp, nhìn chằm chằm vào nàng, rồi dùng một tay nhấc nàng ta lên, tay còn lại chém vào gáy của nàng ta, làm cho nàng ngất xỉu, rồi kẹp dưới cánh tay, đi về phía con ngựa đang dừng bên đường, nhảy lên ngựa rồi phóng đi. Một lúc lâu sau, lại có mấy người cưỡi ngựa đi tới nơi này. Người trên lưng ngựa đã quét mắt xung quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì vậy. Sau khi quan sát tinh khí thần của những người này, kết hợp với nguyệt điệp ở trên lưng, thì biết được những người này chính là tu sĩ. Trang trại bị vứt bỏ nơi đó rất hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Đống đổ nát cách đó không xa cũng thu hút sự chú ý của mấy người này. Thế nhưng cũng chỉ hơi chú ý mà thôi. Tại nơi loạn lạc như này thì tình huống đó rất bình thường. Mấy người cũng thông qua đó mà tìm tòi phóng nhanh đi. Đã xác định vùng này chỉ có duy nhất một con đường này thôi sao? Một người cất tiếng hỏi. Ít nhất thì đây là con đường ngắn nhất rồi. Phu nhân đi rất vội, muốn gặp đại đô đốc trong thời gian ngắn nhất, chắc là sẽ đi con đường này. Một nữ nhân lại dám chọn trốn nhà đi vào nơi chiến loạn, thực sự là hồ đồ, chỉ tạo phiền phức cho người khác mà thôi. Nếu như nàng ta đã xảy ra chuyện gì thì chúng ta không còn mặt mũi nào gặp đại đô đốc và sư môn nữa. Ai, ta hiểu tâm tình của ngài. Tại đề phòng ngự đã bị 2 triệu quân đội. Tại đề phòng ngự đã có 2 triệu quân đội bị tiêu diệt. Sau đó quân Tống bị tiêu diệt thêm 600.000 quân nữa. Tại nước Yến đại đô đốc bị ngăn cản. Còn biết được Mông Sơn Minh cũng đang tìm cách vây giết đại đô đốc. Nên nàng ta lo lắng quá, sợ đại đô đốc gặp chuyện mà thôi. Cô nàng này thực sự là ngu xuẩn mà. Nàng ta còn tới thì có thể giúp được cái gì cơ chứ? Nếu như các người không nói những tin tức về chiến sự cho nàng ta, thì nàng ta làm sao có thể trốn đi được chứ? Sư thúc, chúng ta cũng không có cách nào nhá. Chúng ta đâu có thể giam lòng nàng ta được chứ. Những người nàng ta quan hệ thì không giàu cũng cao quý, đều là những người có mạng lưới thông tin nhanh nhạy. Nếu như nàng ta muốn biết tin tức thì làm sao có thể không biết tin tức về chiến sự chứ? Chồng nàng còn đang tham chiến, nàng ta có thể không quan tâm sao? Nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như chúng ta không cho nàng ta biết tin tức về chiến sự thì nàng ta càng nghi ngờ hơn. Mà nói thật, nàng ta bỏ trốn cũng là bởi vì chúng ta không cho nàng ta đi tới, cho nên nàng ta mới nghĩ cách trốn khỏi chúng ta đấy. Người nói với ta những lời này cũng vô dụng thôi. Các người hãy cầu nguyện nàng ta không gặp chuyện gì thì không may đi, nếu không tất cả sẽ không tốt đâu. Hầu tử, cái này có thể ăn à? Bên trong khu rừng, khi thấy Viên Cương còn tóm theo một người thì Ngân Nhi kinh ngạc mà hỏi. Viên Cương sửng sốt. Đám người Trần Bá bên cạnh cũng kinh sợ mà nhìn chằm chằm vào Ngân Nhi. Thật sự giống như đang nhìn một người từ trên trời rơi xuống vậy. Một người đang còn sống sờ sờ đấy, ngươi còn không nhận ra sao? Mà mọi người còn cảm thấy đứa tham ăn này không giống như nói đùa. Mọi người cũng biết đứa tham ăn này cũng sẽ không nói đùa với mọi người. Nếu người khác nói những lời đó thì mọi người cảm thấy đó là một câu nói đùa. Thế nhưng khi nghe được từ miệng của Ngân Nhi thì đám người cảm thấy giận cả tóc gáy. Có thể ăn sao? Chẳng lẽ cái đứa tham ăn này còn ăn người sống rồi sao? Đùa cái gì vậy? Nói thật thì Viên Cương cũng bị dọa sợ. Cảm thấy yêu vương này cũng không ngại ăn người sống. Quyền biết lâu như vậy rồi, mà đây là lần đầu tiên Viên Cương cảm thấy Ngân Nhi có tiềm chất ăn thịt người nha. Viên Cương không nói gì cả, mà thả tay ra, ném nữ nhân trên tay xuống. Ngân Nhi nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia. Đúng lúc này Viên Cương đột ngột ra tay, dùng tay chặt vào gáy Ngân Nhi với lực khá mạnh. Mắt của Ngân Nhi trợn trắng lên, ngất đi, nằm ở trên người của nữ nhân kia. Làm gì vậy? Trần Bá nghi ngờ hỏi Viên Cương. Các ngươi nhớ kỹ, khi thấy nàng ta tỉnh thì hãy đánh ngất tiếp, chờ đạo gia về thì nói tiếp. Viên Cương dặn dò đám người một câu. Hắn ta cũng không có cách nào khác, vì ra ngoài cũng không tìm được gia vị. Nghi Hữu Đạo và Thương Thục Thanh đều không có ở đây. Nơi này không có ai có thể làm cho Ngân Nhi yên lòng, cũng không thể biết tới bao giờ Nghi Hữu Đạo mới có thể trở về. Trước mắt cứ đánh ngất Ngân Nhi đã. Nếu không, khi Ngân Nhi biến về hình thái yêu vương, lục thân bất nhận, thì những người ở đây sẽ chết sạch sẽ. Mà những người ở đây còn không biết rõ về Ngân Nhi, nên hắn ta cũng không biết giải thích sao nữa. Đám người nhìn nhau, không biết tại sao Viên Cương lại đối xử với Ngân Nhi như vậy. Một đứa tham ăn mà thôi, có cần phải độc ác như vậy không? Ồ, Trần Bá chỉ vào nữ nhân ở trên mặt đất mà nói. Tại sao ta thấy người này rất quen? Mấy người xuống vào quan sát. Chu Lão Bát kinh ngạc nói. Bà chủ Bạch Vân Gian, Tô Chiếu. Không phải, chỉ là giống thôi. Giống Tô Chiếu nhưng xinh đẹp hơn. Hư Lão Lục lắc đầu. Những người này đều làm ở Phù Phương Viên nhiều năm, cũng đã gặp qua Tô Chiếu ở Bạch Vân Gian rồi. Ta nghe nói bà chủ của Bạch Vân Gian đã đổi người rồi, cũng không biết hiện tại Tô Chiếu đi đâu. Mấy người ở đây bắt đầu bàn tán về Tô Chiếu. Thế nhưng người biết Tô Chiếu đi đâu là Viên Cương thì lại im lặng, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang ngất xỉu dưới đất. Sau khi bàn tán thì Trần Bá hỏi. Hầu tử, nữ nhân này là ai vậy? Viên Cương đáp. Không biết. Đám người lại nhìn nhau, cũng đã không biết tại sao ngươi lại bắt nàng ta về. Ngươi muốn làm cái gì đấy? Nếu như nói Viên Cương thèm nhỏ dãi sắc đẹp của người ta mà cướp về thì mấy người không tin. Thế nhưng Viên Cương không muốn nói thì họ cũng không hỏi nữa. Một lúc sau, một con chim khổng lồ bay xuống dưới đây. Nghi Hữu Đạo và Quản Phương Nghi đã trở về. Khi thấy được hai nữ nhân đang nằm trên mặt đất thì hai người cùng ngẩn ra. Trên mặt Ngân Nhi xuất hiện hoa văn màu bạc, làm Nghi Hữu Đạo nhíu mày. Còn một người khác thì hắn cảm thấy hơi quen quen, hình như là đã từng gặp mặt, thế nhưng cũng không nhớ được đã gặp ở đâu. Quản Phương Nghi thì lại kinh ngạc mà nói. Tô Chiếu, tại sao nàng ta lại ở đây? À, không phải Tô Chiếu, nàng ta còn xinh đẹp hơn cả Tô Chiếu nữa. Bà ta ngẩng đầu nhìn mọi người hỏi. Nữ nhân này là ai? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Viên Cương đang im lặng. Hứa Lão Lục nói. Viên Cương ra ngoài một lát, rồi mang về nàng ta, chúng ta cũng không biết nàng ta là ai. Tô Chiếu. Sau khi nghe được lời nói của Quản Phương Nghi, thì Nghi Hữu Đạo cảm thấy kinh hãi, cuối cùng mới nhớ đã gặp nàng ta ở đâu. Nói đúng hơn là không phải gặp qua, mà là đã vẽ qua. Hắn chưa từng gặp Tô Chiếu, chỉ là dựa vào lời miêu tả của Quản Phương Nghi khi ở Phù Phương Viên mà vẽ ra chân dung của Tô Chiếu. Mặc dù hắn cũng từng ở Tề Kinh khá lâu, nhưng chưa từng gặp Tô Chiếu bao giờ. Cũng bởi vì tranh chân dung và người khác biệt, cho nên Nghi Hữu Đạo cảm thấy càng giống hơn. Một nữ nhân giống Tô Chiếu lại còn bị Viên Cương bắt được, nên ánh mắt của Nghi Hữu Đạo chậm chậm nhìn về phía Viên Cương. Người khác còn không biết chuyện giữa Viên Cương và Tô Chiếu, thế nhưng hắn biết đó vẫn là chuyện đau lòng của Viên Cương. Hắn cũng biết Tô Chiếu đã chết, biết Tô Chiếu được Viên Cương tự tay xây mộ ở trong sa mạc. Điều này Viên Cương đã nói với hắn. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chỉ giống với Tô Chiếu nên người bắt nàng ta? Nghi Hữu Đạo hơi do dự một hồi, đặt câu hỏi. Việc này hắn cũng không chắc, chuyện khác dễ nói, thế nhưng những chuyện liên quan tới tình cảm thì hắn ta thực sự không dám đoán bừa. Viên Cương nói. Ngài suy nghĩ nhiều rồi. Cuộc đối thoại của hai người làm cho Quản Phương Nghi thấy nghi ngờ, mà những người ở đó cũng giống vậy. Tại sao cứ có cảm giác Viên Cương và bà chủ Bạch Vân Gian này có gian tình nha? Nghi Hữu Đạo nói. Vậy thì có chuyện gì đã xảy ra? Viên Cương đáp. Người này rất đáng ngờ. Cô ta đại biểu quân Tống xin lỗi hai người nông dân, thân phận có vẻ như không tầm thường. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, thấy mấy người vẫn không hiểu nên nói về tình hình lúc đó. Đám người nghe xong thì gật đầu, Nếu như là vậy thì thân phận người này thực sự là đáng ngờ. Nữ giả nam trang, lại còn đại biểu quân Tống xin lỗi dân chúng nữa chứ. Ngưu Hiếp Đạo dùng khóe mắt liếc với sắc mặt của Viên Cương, đột nhiên nói: trước không cần quản lai lịch nàng ta, thế nhưng hành tung của chúng ta phải được giữ bí mật, không thể mang theo một người lai lịch không rõ ràng được. Lão Lục, mang xuống xử lý đi, sạch sẽ một chút. Hứa Lão Lục gật đầu, cúi người định mang nữ nhân này để xử lý. Thế nhưng một bàn tay đặc biệt đặt lên bả vai của Hứa Lão Lục. Hứa Lão Lục nhìn lại thì thấy Viên Cương đang giữ chặt lấy ông ta. Viên Cương nói: đạo gia, ta cảm thấy vẫn nên giữ lại nàng, sau khi điều tra rõ ràng lai lịch của nàng rồi nói sau, biết đâu sẽ có tác dụng đấy. Quản Phương Nghi cũng đồng ý với điều này. Rất chính xác, có thể có tâm đại biểu quân Tống xin lỗi người dân thì chắc hẳn không phải là người bình thường. Nếu như thân phận của nàng ta rất lớn thì sẽ có tác dụng. Đạo gia, hầu tử nói đúng, vẫn nên biết rõ thân phận nàng ta là gì đã. Mà một phàm nhân thì cũng không gây phiền phức gì, nếu như không cần thiết thì vẫn không nên giết bừa người vô tội. Ngưu Hiếu Đạo nhìn đi nhìn lại Viên Cương rồi nói: thôi được. Rồi gật đầu ra hiệu. Quản Phương Nghi ngồi xuống lục soát nữ nhân kia, cũng không tìm được vật nào có thể chứng minh thân phận của nữ nhân này, chỉ tìm được vài ám khí và chút tiền mà thôi. Cuối cùng bà ta giúp nữ nhân này điều chỉnh hô hấp. Rất nhanh thì nữ nhân chậm chạp tỉnh dậy. Khi mở mắt ra thì nàng ta thấy một đám người xung quanh, liền vội vàng ngồi dậy bò về đằng sau, đụng vào thân cây phía sau. Bởi vì lúc trước bị thương nên càng đau hơn. Cuối cùng vịn thân cây đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Viên Cương rồi hỏi: các ngươi là ai? Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng ta để quan sát phản ứng của nàng ta, rồi bỗng nói: tại hạ Ngưu Hữu Đạo. Người chính là Ngưu Hữu Đạo sao? Nữ tử kinh ngạc quan sát Ngưu Hữu Đạo một lượt, rồi lại nhanh chóng liếc nhìn về đám người. Ngưu Hữu Đạo cười cười, nữ tử kia cũng phản ứng ngược lại được, trên mặt xuất hiện sự hối hận. Đám người nhìn nhau, cũng biết Ngưu Hữu Đạo chỉ cần dùng một câu đã có thể sơ bộ kiểm tra đối phương, thật sự là có thân phận không tầm thường đây. Đạo lý này rất đơn giản, người bình thường kể cả có biết Ngưu Hữu Đạo hay là không thì ít nhất phản ứng sẽ không lớn như vậy. Ngưu Hữu Đạo cười đáp: đúng vậy, ngươi là ai? Ánh mắt nữ tử này né tránh, khi biết người trước mắt là Ngưu Hữu Đạo thì nàng ta càng không dám bại lộ thân phận mình, rồi nói ra một cái tên: Tô Chiếu. Khi Viên Cương nghe được lời này thì trái tim bỗng run lên. Đám người xung quanh kể cả Ngưu Hữu Đạo đều kinh ngạc. Nói tên ai cũng được, tại sao lại nói ra cái tên khuôn mặt giống nàng ta chứ? Là mọi người đều cảm thấy rối loạn. Ngưu Hiếu Đạo suy nghĩ, nhìn về phía đám người hỏi: các người từng nói cái tên này trước mặt nàng ta chưa? Đám người nhìn nhau, nói thì cũng từng nói, thế nhưng khi đó đối phương còn đang ngất xỉu, làm sao có thể nghe được chứ? Viên Cương lên tiếng: lúc trước khi ta đánh bại nàng ta, ta thấy khuôn mặt nàng ta thì ta nhận sai, nên đã nói cái tên Tô Chiếu ra. Thì ra là vậy. Ngưu Hiếu Đạo liếc mắt nhìn hắn ta: người giao cho ngươi, ngươi hãy cậy miệng nàng ta ra. Viên Cương gật đầu. Ngưu Hiếu Đạo phất tay ra hiệu người tới dẫn nữ tử tự xưng là Tô Chiếu kia đi, rồi sau đó nhìn về phía Ngân Nhi hỏi tiếp: Ngân Nhi, làm sao vậy? Viên Cương tới trước việc Ngân Nhi tức giận muốn ăn. Viên Cương nói tới việc Ngân Nhi tức giận muốn ăn. Những người khác không biết thế nào cả, thế nhưng Ngưu Hiếu Đạo và Quản Phương Nghi thì lại hiểu xảy ra chuyện gì. Quản Phương Nghi vô thức đặt tay lên ngực. Bà ta rất rõ hậu quả khi yêu vương này tức giận là gì. Thực sự là may mắn, may mắn yêu vương này không có tức giận. Ngưu Hiếu Đạo chống kiếm, ngồi xuống, một tay đặt lên trên người của Ngân Nhi, thì pháp giải trừ yêu khí khác biệt trong cơ thể nàng ta. Yêu khí kỳ lạ vừa bị loại bỏ, Ngân Nhi dùng dần dần tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Ngưu Hiếu Đạo, liền thuận tay kéo ống tay áo của Ngưu Hiếu Đạo, liên tục nói: đạo đạo. Rồi dường như là chợt nhớ ra điều gì, nàng đột nhiên ngồi dậy, giòn tiếng hỏi: ai đánh ta? Ngưu Hiếu Đạo một tay túm lên: ta đánh đấy. Ngân Nhi mở to hai mắt. Vì sao? Ngưu Hiếu Đạo nói, lúc ta không có ở đây, cô không nghe lời. Ngân Nhi nhếch miệng lên, nói với giọng bất mãn, không ngon. Chịu khó một chút đi, đợi quay về Sơn Trang rồi nói. Ngưu Hiếu Đạo nói một câu liền đuổi nàng đi, cũng lười lải nhải cùng nàng, vẫn giả tay ra hiệu Ngô lão nhị làm chút gì đó cho yêu vương này ăn, miễn ngăn được miệng nàng ta lại là được. Người đang dùng lời thăm dò tên hầu tử mặt đỏ. Quản Phương Nghi đi theo sau Ngưu Hiếu Đạo chợt nói ra lời này. Ngưu Hiếu Đạo đạm nhiên nói, có sao? Có, hơn nữa còn chắc chắn. Quản Phương Nghi tò mò nói, ta nhớ lúc đầu ngươi từng vẽ bức chân dung mà Bạch Vân hỏi bà chủ tô, dẫn nàng ta và hầu tử có quan hệ gì sao? Ngưu Hiếu Đạo lặng im một hồi nói, Tô Chiếu là con gái của hầu tử. Hả? Quản Phương Nghi ngạc nhiên, bà chủ Thanh Lâu khéo léo ở Tề Kinh lại là con gái của tên hầu tử đầu gỗ phiền phức này, tỏ vẻ khó tin nói, điều này sao có thể chứ? Tô Chiếu không phải là người của Hiểu Nguyệt Các sao? Chính bởi vì là người của Hiểu Nguyệt Các nên mới dẫn tới việc bị Hiểu Nguyệt Các đuổi giết. Trên đường hai người bỏ trốn, Tô Chiếu chết trong tay của Hiểu Nguyệt Các. Chính hầu tử là người tự tay chôn cất. Ngưu Hiếu Đạo lời ít nhiều, Ngưu Hiếu Đạo lời ít ý nhiều đề cập đến tình cảm bị thương giữa nam nữ luôn dễ dàng làm cho nữ nhân đồng cảm. Quản Phương Nghi thổn thức không thôi. Khó trách gặp phải cảnh tượng như vậy, thằng nào hầu tử mặt đỏ trông hơi khác lạ. Ngưu Hiếu Đạo ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng vậy, tại sao lại trùng hợp mà gặp cảnh tượng như thế? Ông trời đúng là trêu người mà. Nhưng mà chỉ mong không phải là nghiệt duyên gì đó. Quản Phương Nghi lườm hắn một cái. Ta đã gặp qua không ít nam nhân, bất kể là tốt hay xấu thì sau đó ta cũng chưa từng oán trách điều gì. Nam nữ yêu đương, nhiều chuyện tốt đẹp, sao đến miệng ngài lại biến thành nghiệt duyên thế? Ngưu Hiếu Đạo nói, cô không hiểu, loại người như hầu tử sẽ không dễ dàng động lòng yêu ai. Quản Phương Nghi tiếp lời nói, ta nghĩ ta đã hiểu ý của ngài. Bất động như núi, núi mà động tắc thì sập. Ngài sợ hắn một khi động lòng thì sẽ không khống chế được chính mình. Ngài không phải là muốn ra tay cản trở đó chứ? Chuyện tình cảm này ai cũng không quản được đâu. Nếu ngài thực sự vì là muốn tốt cho hắn, ta nghĩ nên để thuận theo tự nhiên, tốt nhất không nên can thiệp. Hầu tử cũng không phải là loại người không phân biệt được phải trái. Ngưu Hiếu Đạo nói, cho nên ta hy vọng nữ nhân này hoàn cảnh đơn giản một chút. Thực sự là quá trùng hợp. Hắn chỉ đi ra ngoài một chuyến lại gặp phải cái cảnh tượng đó. Là trùng hợp sao? Quản Phương Nghi nói, ngài đang lo lắng chuyện gì? Ngưu Hiếu Đạo đáp, nếu không phải là trùng hợp, vậy thì vấn đề trong chuyện này lớn rồi đây. Quản Phương Nghi nhíu mày, hiểu ý của Ngưu Hiếu Đạo. Nếu thực là có người nào đó sắp xếp, chứng tỏ hành tung của bọn họ luôn bị ai đó nắm trong tay, thậm chí có thể nói là trong số những người của bọn họ có gian tế. Ai là gian tế? Viên Cương và Ngân Nhi đều không thể. Những người khác ngoại trừ cha mẹ già của Phù Phương Viên thì cũng chẳng có ai. Quan trọng hơn là biết bí mật giữa Viên Cương và Tô Chiếu. Tình huống này cực kỳ tinh vi. Bà ta chần chờ nói, có lẽ là ngài suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ là đúng lúc đột nhiên đi ra ngoài một chút, người đã có dã tâm sợ là cũng không thể kịp dàn xếp được. Người như ngài gặp phải bất cứ chuyện khác thường nào thì cũng đều không khỏi có chút hoài nghi. Chỉ mong là vậy. Ngưu Hiếu Đạo khẽ gật đầu, lại dặn dò, việc này cô âm thầm theo dõi một chút. Được. Quan Phương Nghi khẽ gật đầu, cũng có thể hiểu được nếu đã cảm thấy có điều gì bất thường thì không thể không để mắt tới, chắc chắn phải điều tra rõ. Nhưng mà nhìn ánh mắt của Ngưu Hiếu Đạo thì có hơi kỳ lạ. Ngưu Hiếu Đạo đã thấy bà ta nhìn mình. Sao lại nhìn ta? Quan Phương Nghi hơi nén cười. Ta cảm thấy ngài vẫn là nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn đi. Nghi Hữu Đạo khó hiểu nói: Ta làm sao? Quan Phương Nghi đáp: Ta hy vọng ngài đừng có vì chuyện gì tốt, tuổi vẫn còn trẻ. Ta không tin trên đời này không có người con gái nào khiến cho ngài động lòng. Điều này rất không bình thường, có biết không đấy? Nghi Hữu Đạo giờ khóc giờ cười. Bất luận là Quản Phương Nghi hoặc là Hắc Mẫu Đơn đều thường xuyên hỏi hắn về vấn đề này. Nghi Hữu Đạo bất đắc dĩ nói: Ta không xuống nước, ở trên bờ ngắm phong cảnh vẫn tốt hơn. Không muốn trở thành phong cảnh ở trong mắt người khác. Nhìn người khác yêu đến chết đi sống lại vẫn tốt hơn là chính mình muốn sống muốn chết, sợ phiền toái mà thôi. Quản Phương Nghi mặt lộ ra vẻ coi thường: Ngài có đang nói tiếng người không vậy? Tình cảm nam nữ là chuyện phiền phức hay sao? Ta không tin đó là điều lý trí có thể khống chế được. Trong lòng ngài nhất định có gì đen tối. Nghi Hữu Đạo than thở nói: Lại kéo ta vào làm cái gì? Ta đã nói tuổi của cô cũng như là nữ nhân già rồi, vẫn cứ đem tình yêu nam nữ treo ở miệng, có thích hợp không vậy? Nói láo, ngài nói ai già? Ta già sao? Lão nương xinh đẹp quyến rũ số 1, một đống nam nhân quỳ dưới váy của lão nương, ngài có tin không? Ngài cho rằng ai cũng vô tình máu lạnh như ngài sao? Cái tên vô lại tiêu tiền của lão nương, ăn bám lão nương kìa. Vừa nói bà ta là nữ nhân già, Quan Phương Nghi lập tức nổi khùng lên, điên cuồng phun ra một tràng. Quân Tống cắn chặt ở hậu phương, đã ngủ hết. Quân Yến lần tránh ở phía trước cũng đã ngủ. Hiện giờ trong quân trại của Đáp Kiến, Cung Lâm sách vạch tấm màn vải đi vào, đến bên cạnh Mông Sơn Minh cũng ngồi trước bản đồ. Mông Soái, rút lui thôi. Đẩy xe lăn đối mặt với Cung Lâm sách, Mông Sơn Minh nói: Cung trưởng môn, đạo lý ta đã nói rất rõ với ông rồi. Cung Lâm sách nói: Những gì ngài nói ta đều hiểu, nhưng mà trước khác này khác, đến nay tình hình đã không còn cho phép chúng ta dung dài với quân Tống như vậy nữa. Bị quân Tống làm hao tổn binh lực như vậy, lương thảo của quân ta cũng không kiên trì được bao lâu nữa, cũng không thể nào chặn đường bắt lại quân La Chiếu rút về. Nếu lúc này không rút lui, đợi đến lúc đại quân của Trần Thiếu Thông và La Chiếu hội hợp lại, quân ta có muốn về cũng không về được nữa đâu. Hai cái hại cùng lúc nên chọn cái nhẹ hơn. Hiện tại rút lui ít nhất có thể vì nước Yến bảo tồn được một lực lượng nhất định để ứng phó với những nguy cơ sau này. Đạo lý này ngài chắc chắn là hiểu được. Mông Sơn Minh nói: Tam đại phái vẫn chưa tìm được cách khắc chế thuật pháp của vạn thú môn sao? Nói đến điều này, Cung Lâm sách cũng đành chịu. Đây là thuật pháp bí truyền của vạn thú môn. Bên đó có chết thì cũng không chịu thừa nhận là bọn họ làm. Chúng ta nhất thời chưa tìm được chứng cứ. Trong tình huống không có chứng cứ, không có lý do gì để buộc người ta phải nhượng bộ. Dù sao vạn thú môn cũng không phải là một môn phái nhỏ tầm thường mà có thể dễ dàng khuất phục. Mông Sơn Minh nói: Dựa vào sức ảnh hưởng của tam đại phái, không cách nào khiến vạn thú môn tự mình thỏa hiệp sao? Cung Đâm sách lắc đầu: Vạn thú môn muốn lấy quy tắc làm cớ từ chối, nói bọn họ không can dự vào việc các nước phân tranh. Trước mắt quả thực là khó giải quyết. Việc này đợi sau này tính sổ với bọn họ cũng không muộn. Hôm nay tốt hơn hết là nên chú ý tới việc trước mắt đã. Mông Soái, hạ lệnh triệt binh đi. Mông Sơn Minh nói: Hay là cứ đợi thêm một chút. Cung Lâm sách trầm giọng: Mông Soái, ngài nói 3 ngày, ta cho ngài thời gian 3 ngày. Hôm nay 3 ngày đã trôi qua, ngài còn dựa vào tìm được cách đối địch. Ngài còn chưa tìm được cách đối địch, phải rút binh thôi. Mông Sơn Minh bình tĩnh nói: Chờ thêm một chút, có lẽ sẽ có cách. Cung Lâm sách nói: Mông Sơn Minh, đừng có tiếp tục cố chấp nữa. Ta đã cho ngài thể diện đủ rồi. Nếu như ngài cứ một mực cố chấp tự mình hành động, ta đành phải dùng thủ đoạn cưỡng chế. Trước kia ngài khéo tính kế hay, các thuộc hạ đều nghe theo ngài. Hiện tại thế cục khác rồi, ta cũng không muốn làm hiện ra sự khó xử trên mặt ngài. Mông Sơn Minh từ từ nói: Cung trưởng môn, chờ thêm đi. Cung Lâm sách không có kiên nhẫn, quay đầu lại quát: Người đâu? Ngoài lều lập tức có mấy tên đệ tử kim động đi vào. Cung Lâm sách khua tay nói: Tiễn Mông Soái quay về nước Yến. La Đại An lập tức rút kiếm ngăn ở trước xe lăn, bảo vệ Mông Xuân Minh. Cung Lâm Sách trầm giọng nói: đã là đệ tử tâm phúc của Mông Soái, cũng không nên chịu ở mức đưa tất cả đi. Mấy tên tu sĩ đang muốn động thủ thì Mông Xuân Minh đạm nhiên nói: dừng tay. Quay đầu lại nhìn về phía Cung Lâm Sách: Cung trưởng môn, ta nói chờ thêm một chút đương nhiên là có nguyên nhân. Cung Lâm Sách hỏi: Mông Soái, nếu tiếp tục kéo dài cũng không có tác dụng gì, sẽ chỉ làm hỏng cơ hội tốt để quân ta rút lui. Chẳng lẽ ngài muốn đợi đến lúc La Chiếu phong tỏa sông lớn ở nước Yến bên kia sao? Mông Xuân Minh nói: tình cảnh khốn khổ của chúng ta bên này đạo gia biết rồi, đạo gia đã tìm được cách giải quyết, há có thể bỏ lỡ. Ngưu Hữu Đạo. Cung Lâm Sách nghi hoặc. Mông Xuân Minh gật đầu: đúng vậy. Cung Lâm Sách nói: tam đại phái của ta đều không có cách giải quyết, Ngưu Hữu Đạo ông ta có thể có cách gì chứ? Mông Xuân Minh nói: ta cũng không biết ngài ấy có cách gì, nhưng mà năng lực của đạo gia không thể nào đo đếm được đâu. Đạo gia đã nói có cách thì chắc chắn không phải là nói đùa. Lộ Tranh đã đi thương thảo rồi, chắc chắn sẽ có đáp án nhanh thôi. Sở dĩ ông nói cho ông thời gian 3 ngày là vì Ngưu Đạo từ đầu đã nói trong 3 ngày sẽ cho ông câu trả lời. Cũng chính xác trong 3 ngày đã có câu trả lời, đã tìm được cách rồi. Nhưng mà Ngưu Đạo cần thời gian để biến cái biện pháp thành kết quả. Bởi vậy đã quá thời gian, cũng bởi vậy khiến cho Cung Lâm Sách mất đi tính nhẫn nại. Đây vốn là việc âm thầm tiến hành, Mông Xuân Minh vốn không có ý định nói cho Cung Lâm Sách biết. Nhưng mà Cung Lâm Sách lại tỏ thái độ cứng rắn, ông bị ép không còn cách nào khác, đành phải nói ra. Mà ông cũng thực sự không biết Ngưu Hữu Đạo sẽ có cách gì. Ngưu Hữu Đạo cũng không nói cho ông biết hắn muốn buộc trưởng lão triều kính của Vạn Thú Môn làm chuyện bí mật này. Cung Lâm Sách đang nghi ngờ không biết có nên đợi hay không thì bên ngoài có tiếng vó ngựa, còn có tiếng bánh xe. Ngay sau đó có tiếng bước chân. Lộ Tranh đã trở về. Vạch Màn trướng bước vào, sững sờ khi nhìn thấy bầu không khí trong lều ai nấy đều dưng cùng tuốt kiếm. Mông Xuân Minh lên tiếng: tránh ra hết cho ta. Cung Lâm Sách vất tay ra hiệu cho các đệ tử tránh ra. Lộ Tranh nhìn trái nhìn phải bước tới gần chào hỏi. Mông Xuân Minh cũng không phí lời: lần này đi thế nào? Lộ Tranh nói: người đi thương thảo đã giao một đống đồ, đã mang về rồi, ngay ở ngoài lều. Đi xem thử. Mông Xuân Minh lên tiếng. La Đại An thu bảo kiếm vào bao, đến phía sau xe lăn đẩy ông ra ngoài. Một đám người cũng theo ông đi ra ngoài. Một chiếc xe ngựa dừng ở ngoài lều. Ở trên xe chất đống một bao tải căng phòng. Cùng Đầm Sách đi đến tự mình nhấc một bao tải xuống xe, mở bao tải ra xem. Bên trong chỉ thấy đầy một tải dược hoàn màu vàng nâu, có mùi gay mũi bay ra. Lộ Tranh cúi người xuống bên tai Mông Xuân Minh, nói thầm: Mông Soái, người giao đồ nói thứ này dùng nước ấm hòa thành nước uống, bí mật đem cho các tướng sĩ dùng, liên tục trong 3 ngày để dược tính ngấm vào cơ thể, như quân tống bình thường không có bị lũ rắn, côn trùng, chuột và kiến quấy rối. Hiện hệ quả của thuốc có thể kéo dài trong 1 tháng. Trong 1 tháng có thể yên tâm giao chiến với địch. Bên kia có dặn dò, bên đó không muốn nói ra, để Mông Soái đem công lao quy về tam đại phái. Mông Xuân Minh nghe xong liên tục gật đầu, trong lòng thở ra nhẹ nhõm. Có thời gian 1 tháng là đủ. Chính đám ô hợp Trần Thiếu Thông không có chỗ cậy vào, đối mặt với 200 vạn quân của hắn căn bản là không chịu nổi một đòn tấn công, muốn nhặt ưu thế cũng không được. Cầm dược hoàn trên tay xem kỹ lưỡng, Cung Lâm Sách quay đầu hỏi: đây là cái gì? Đẩy xe lăn tiến lên phía trước, Mông Xuân Minh cũng kiểm tra thứ trong bao tải là gì, cầm một nắm lên người ném lại trong bao rồi nói: cách của đạo gia. Ồ. Cung Lâm Sách dường như hơi nghi hoặc. Mông Xuân Minh cho người gọi Trương Hổ tới, bảo hắn bí mật sắp xếp một xe dược hoàn đem chia cho các lộ binh mã, đồng thời dặn dò cách sử dụng. Được biết đó là kế sách đối phó quân địch, Trương Hổ lập tức tuân mệnh đi chấp hành. Về phần vì sao phải tiếp tục sắp xếp, với kinh nghiệm lâu năm trên sa trường, Trương Hổ vừa nghe đã hiểu, há có thể cho Trần Thiếu Thông biết được rồi chạy thoát. Việc này không thể bị dò gì ra ngoài. Cùng Lâm Sách đứng bên cạnh nghe xong thì an tâm hơn nhiều, nhưng mà vẫn có chút nghi vấn. Những dược hoàn này tên là gì? Nghi hữu đạo lý ở đâu? Thật sự hữu dụng à? Mông Sơn Minh nói. Những điều cung trưởng môn hỏi ta cũng không có rõ. Đạo gia từ trước đến nay làm việc không thích lộ ra chân tướng sự tình. Ngài ấy kín miệng không nói ra, ta cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà nếu ngài ấy đã sai người mang thứ này đến thì chắc chắn là hữu dụng. Ta tin tưởng ở điểm này. Cùng Đâm Sách nhíu mày, trong lòng khó chịu. Khó chịu ở chỗ nghi hữu đạo không có ảnh hưởng gì đối với Nam Châu. Khó chịu ở chỗ Nam Châu từ trên xuống dưới người người lại đều tín nhiệm nghi hữu đạo đến như vậy. Những người tinh mắt đều biết rõ, nghi hữu đạo không hề cưỡng ép trói buộc Nam Châu điều gì. Nhưng mà người Nam Châu từ trên xuống dưới đều tin tưởng nghi hữu đạo tuyệt đối. Thiên Ngọc Môn và Đại Thiện Sơn là ví dụ. Thiên Ngọc Môn không nói, Đại Thiện Sơn đến nay cũng không biết làm thế nào. Rõ ràng thực lực mạnh hơn nghi hữu đạo rất nhiều, nhưng mà ai nấy đều biết sau lưng Nam Châu, người làm chủ thực sự lại chính là nghi hữu đạo. Đại Thiện Sơn có chút xấu hổ, nhưng mà lại không thể làm gì. Ít nhất Đại Thiện Sơn không thể dễ dàng điều động binh mã Nam Châu. Thương Triều Tông bọn họ chắc chắn trước tiên phải làm cho rõ vì sao cần điều động binh mã. Nhưng mà chuyện đối phó nghi hữu đạo còn nói chỉ là chuyện đơn giản bằng một câu nói. Thậm chí không cần đưa ra lý do, binh mã cũng sẽ được điều động. Sau khi điều động rồi thì cũng không nhất định sẽ đưa ra lý do. Nói một cách khác, Nam Châu từ trên xuống dưới, người người đều không tin tưởng bất cứ thế lực nào khác, chỉ tín nhiệm nghi hữu đạo. Tam đại phái từng có ý định thuận theo quan hệ khách quan trong đó, nhưng mà rất khó hiểu. Bởi vì phần lớn thời gian nghi hữu đạo đều trốn không xuất hiện, thậm chí về cơ bản là không nhúng tay vào bất cứ nguyên chuyện chiến sự chính trị gì của Nam Châu. Tùy Thương Triều Tông bọn họ quản lý Nam Châu thế nào cũng được. Hết lần này tới lần khác, cứ muốn mượn tay người khác cho mình đỡ mệt. Dường như chuyện gì cũng đều vung tay mặc kệ mà ngồi mát ăn bát vàng. Mông Sơn Minh sau đó lại nhắc một câu. Đợi chuẩn bị xong xuôi rồi, trước khi chiến sự nổi lên vẫn hy vọng Tam Đại Phái là một buổi cúng bái hành lễ ổn định lòng quân các bộ. Cúng bái hành lễ? Cùng Lâm Sách khó hiểu rồi. Như vậy là sao? Mông Sơn Minh giải thích nguyên nhân một chút. Trước khi khai chiến không thể tiết lộ bí mật, sợ đánh rắn động cỏ. Nhưng mà trước đây phương thức công kích kêu gọi chim muông của quân Tống ảnh hưởng quá lớn đến lòng quân nước Yến. Vì khủng hoảng trước khi ngăn ngừa khai chiến cho nên cần Tam Đại Phái giả thần giả quỷ một phen. Tỏ ra là Tam Đại Phái có phương pháp phá giải, cổ vũ sĩ khí. Bằng không, nếu người người e sợ chiến đấu, cuộc chiến này còn đánh làm sao đây? Cùng Đâm Sách đã hiểu gật đầu nói. Cái này thì yên tâm, sẽ bố trí ổn thỏa. Mông Sơn Minh nói. Sau trận chiến, công lao phá giải bí pháp của quân Tống đương nhiên là thuộc về Tam Đại Phái. Đạo gia tuy đã bỏ ra sức lực, nhưng mà không muốn kể công, hy vọng Tam Đại Phái có thể thành công. Cùng Đâm Sách đương nhiên ước thúc Tam Đại Phái chiến được công này. Cũng vừa để cho trên dưới nước Yến nhìn vào, chỉ là có vài điều không hiểu. Công lao lớn như vậy, nói tăng thêm quân cho nước Yến, nghi hữu đạo có thể có lòng tốt bỏ qua như vậy à? Mông Sơn Minh nói. Đây chính là đạo gia rộng lượng. Đạo gia chính là kiểu người này, ngày ấy không thích nói toạc ra. Tam Đại Phái cứ việc yên tâm kể công, đạo gia không vạch trần, điều này ta có thể cam đoan. Rộng lượng. Cùng Đâm Sách cười lạnh một tiếng. Nghi hữu đạo nói như vậy sao? Những quy củ, những lời quỷ quái này quán mà người cũng tin sao? Trong mắt Cùng Lâm Sách, nghi hữu đạo làm sao có thể không dành lấy lợi ích cho bản thân chứ? Mông Sơn Minh gật đầu, tuyệt đối không chút hoài nghi nói. Ta tin. Trong mắt ông, nghi hữu đạo đích thực là kiểu người này. Những chuyện có ảnh hưởng càng lớn, chỉ mong không có người biết càng tốt. Quen biết nhiều năm nên ông ta có lòng tin đối với nghi hữu đạo. Ở điểm này cũng là có tiền lệ. Thí dụ như năm đó đưa đến những chiến mã kia, nhưng mà lại để công lao cho Thiên Ngọc Môn. Loại chuyện này đã không chỉ có lần một lần hai. Nghi hữu đạo là kiểu người, chỉ mong không có ai biết rõ sự tồn tại quán mới là tốt. Đều việc phải nhiều việc phải ngoi đầu lên, chính là do tình thế bất đắc dĩ thôi. Nói cho dễ nghe một chút thì là ít xuất hiện, nói khó nghe một chút thì là âm hiểm, thích trốn ở phía sau này. Trên mặt Cung Lâm Sách hiện hiện thái độ chế giễu. Người tin hắn làm nhiều việc như vậy mà không vì lợi ích bản thân à? Mông Sơn Minh nói. Có vì lợi ích bản thân hay không thì ta không biết. Nhưng mà ngài ấy từng nói với vương gia một câu khiến ta tin tưởng sâu sắc. Cung Lâm Sách ồ một tiếng, hỏi. Câu gì? Mông Sơn Minh nói. Kẻ thiện chiến công không hiển hách. Cung Lâm Sách tự nói thầm, hơi suy nghĩ một lát. Sau khi hiểu ra chút gì đó, tâm tình cực kỳ phức tạp, chợt hỏi một câu. Nếu như trước đây là Nghĩa Hữu Đạo bảo ngài rút quân, ngài có rút không? Nghe được lời đó, Mông Xuân Minh sững sờ, muốn hỏi ngược lại một câu. Nghĩa Hữu Đạo bảo rút quân và các ông bảo rút quân giống nhau được sao? Nghĩa Hữu Đạo bảo rút quân chắc chắn có nguyên nhân, nếu không sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chiến sự. Các ông ra lệnh rút quân là bởi vì lòng riêng của mình mà không để ý đến đại cục, cả hai sao có thể đưa ra so sánh chứ? Trong lòng Mông Xuân Minh mặc dù nghĩ vậy, nhưng mà ngoài miệng lại trả lời. Sẽ không. Cùng Lâm Sách nghe xong trong lòng cũng coi như thoải mái hơn một chút, nhưng mà rồi chợt nói ra một câu. Nghĩa Hữu Đạo đang ở tuổi tinh lực rồi sao? Nam Châu bên đó chắc có người xứng đôi. Mông Xuân Minh giật mình, không biết ông ta nhắc điều này làm gì, có phải là tán dóc xả hơi hay không? Chẳng lẽ là muốn giúp Nghĩa Hữu Đạo kéo dây tư hồng hay sao? Ông không cho rằng Nghĩa Hữu Đạo có thể chấp nhận sự sắp xếp của tam đại phái, bụng dạ khó lường, liền từ chối hộ. Hồng nương bên cạnh đạo gia hình như là hồng nhan chi kỷ của ngài ấy đấy. Cùng Lâm Sách suy một tiếng. Hồng nương thì làm sao tính là xứng đôi? Cái loại nữ nhân ai cũng có thể làm chồng thì có khác gì là kỹ nữ thành lâu, không xứng với Nghĩa Hữu Đạo. Mông Sơn Minh chần chờ nói. Tấm lòng của đạo gia chắc chắn có thể tâm nguyện để tâm chuyện quá khứ của hồng nương. Tấm lòng của đạo gia chắc sẽ không để tâm chuyện quá khứ của hồng nương. Cùng Lâm Sách ha ha một tiếng, không nhiều lời, ngược lại hơi nhếch lông mày, thấp thoáng trong ánh mắt như đang ẩn giấu vài phần suy tư. Ông ta quay bước đi, quay đầu gọi lại trưởng lão của Từ Kim Động Nhạc Uyên đến, đi sắp xếp theo yêu cầu của Mông Xuân Minh, tổ chức một trò chơi để ổn định lòng quân. Nhạc Uyên lĩnh mệnh, vừa định đi thì Cùng Lâm Sách chợt hô một tiếng. Đợi đã. Nhạc Uyên dừng bước. Trưởng môn có gì phân phó? Cùng Lâm Sách trầm ngâm đi tới, đi lui một hồi, rồi dừng lại trước mặt Nhạc Uyên nói. Người hãy thử sang chọn trong môn phái, xem có môn phái có nữ đệ tử nào tài mạo đều tốt không. Nhạc Uyên khó hiểu. Để làm gì? Cùng Lâm Sách nói. Người cứ sàng chọn trước đi. Nhạc Uyên nói. Cái này không cần sàng chọn. Những đệ tử ưu tú hoặc có chút địa vị trong môn phái, ngày ấy kết duyên với ai thì đều không thua kém người. Người càng ưu tú, địa vị càng cao, ngày ấy phối ngẫu tài mạo lại càng tốt. Thêm nữa, chuyện gì giao cho họ đi làm thì cũng đều an tâm cả. Cùng Đầm Sách trợn trắng mắt khoát tay nói. Không chọn người đã kết hôn, không chọn người từng kết hôn, chọn người trắng không tỉ vết, nhân phẩm tướng mạo tốt nhất, tốt nhất là người có thiên tư tu hành. Nhạc Uyên hồ nghi. Trưởng môn, yêu cầu này có phải là hơi cao không? Người có điều kiện tốt như vậy. Hắn ta làm bộ khoa tay múa chân, ám chỉ nữ đệ tử nào đó điều kiện tốt như vậy thì sớm đã bị người có thân phận địa vị trong môn phái chiếm mất rồi, làm gì mà còn đến bây giờ? Nhưng mà lại không thể nói rõ, nói toạc ra thì hơi khó nghe. Khoa tay múa chân rồi hỏi thử. Trưởng môn, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Cùng Lâm Sách nhíu mày, lạnh lùng lườm Nhạc Uyên, không vừa ý vì hắn hỏi quá nhiều. Nhạc Uyên lúng túng một lát, khẽ gật đầu. Ta lập tức đi sắp xếp người tìm hiểu lại, sẽ mau chóng cho trưởng môn một câu trả lời. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người. Tập này đọc hơi dài một chút. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.